Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 1 mới đến. Góc truyện audio.com. Mùa xuân tháng 3, nắng nhẹ, hoa hạ, thành Thục Đô, tại phòng 1004, tầng 2, khu số 8 ký túc xá nữ sinh F của Đại học Thục Đô. Dương Lam Nhi đang chợp mắt nằm trên chiếc giường số 3 gần cửa sổ. Lại đột nhiên giống như xác chết vùng lên mà ngồi bật dậy. Khiến ba người cùng phòng đang ngồi trước bàn máy vi tính lên mạng giật mình. Cùng nhau đảo mắt nhìn nàng. Dương Lam Nhi, bạn đang làm cái gì thế? Hù chết người, Hoàng Vi Vi ở gần bên cạnh Dương Lam Nhi nhất mở miệng nói ra. Có chút sợ vỗ vỗ bộ ngực. Hiện tại điều kiện trọ ở đại học đều tốt. Đại học Thục Đô bài danh trước 10 cả nước. Chút điều kiện phần cứng này tự nhiên không thể nào quá kém. Bốn người một phòng, phía dưới bàn máy tính có hai tầng giá sách, giường phân thành hai bên trái phải, tạo thành một lối đi nhỏ rộng rãi ở giữa. Cái khác như điều hòa, phòng tắm, máy nước nóng, cái gì cần có đều có. Tôi nói, Dương Lam Nhi, cô là xác chết vùng dậy đi. Động tác đột nhiên lớn như thế, muốn hù dọa ai đó. Thần sắc của Diệp San ở đối diện bất thiện, hết sức chế nhạo, ở bên trong căn phòng ngủ này. Nàng ta cùng Dương Lam Nhi là không hợp nhau nhất. Lam Nhi, có phải là trong người không thoải mái hay không? Có muốn đi khám một chút hay không? Cô bạn cùng phòng cuối cùng là Phó Tình Ngọc, hơi mang quan tâm hỏi. Phó Tình Ngọc hỏi như thế là có nguyên nhân. Hôm nay là cuối tuần, dựa theo ngày thường mà nói. Dương Lam Nhi căn bản sẽ không ngây ngốc ở trong phòng ngủ. Đã sớm đi ra ngoài làm thêm, Dương Lam Nhi nhìn ba người một cái, vẻ mặt hơi lạnh, nắm lấy chìa khóa ví tiền của mình liền đi ra cửa. Mình nhớ ra còn có chuyện muốn làm, ra ngoài trước một chuyến. Các bạn tự nhiên, chứng kiến cửa phòng ngủ đóng kín, ba người kia vẫn còn trong kinh ngạc, tựa hồ gặp được cái chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Lam Nhi làm sao vậy? Không phải uống lộn thuốc chứ? Hoàng Vi Vi phục hồi tinh thần lại. Dầm gì một tiếng, cát, ai biết, kỳ quái, Diệp San khinh thường nói. Thôi, có lẽ bạn ấy thật sự có chuyện đi. Phó Tình Ngọc hòa giải. Ba người rất nhanh liền quay về làm việc của mình. Dương Lam Nhi đi qua hành lang, bước vào thang máy, than một tiếng thật sâu, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Nàng rất rõ ràng ba cô bạn cùng phòng kia đều là loại đức hạnh gì. Dù sao mới lên học kỳ thứ hai của đại học, nguyên chủ hàng năm đều đi làm thêm. Kỳ thật cùng mọi người không có giao tình gì. Chẳng hề quen biết, không sai, nàng là sáng nay mới xuyên Việt đến. Mà bi thống nhất là, nàng lại là xuyên sách, là loại nữ phụ ác độc trong một bộ sách đô thị dị năng nam chủ. Kết cục cuối cùng khẳng định thê thảm. Loại bi kịch này không thể cùng người ngoài nói đi, cái khác tạm không nói đến, đến ba người bạn cùng phòng kia, trong sách cũng là có viết, chỉ là xuất hiện không nhiều, nhưng ký ức của nguyên chủ đã bổ sung những chỗ thiếu trong sách. Hoàng Vi Vi cùng Dương Lam Nhi kỳ thật không nóng không lạnh, chủ yếu là người ngoài miệng thường lúc nào cũng nói đạo lý không buông tha, cho nên nói chuyện dường như có khó nghe. Còn như Diệp San, nàng ta là thuộc hệ nghệ thuật vũ đạo, trong nhà có tiền, người lớn lên lại mảnh mai, từ nhỏ là công chúa được người nâng lên, cho nên lớn lên rất kiêu ngạo, không quá để mắt đến Dương Lam Nhi nghèo kiết hủ lậu. Còn như Phó Tình Ngọc người này, hiện tại Dương Lam Nhi chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Vị này vốn cùng nguyên chủ là thân thiết nhất, quan hệ so sánh cũng thân mật hơn. Chỉ tiếc, Dương Lam Nhi đã xem qua tiểu thuyết lại biết, vị này cuối cùng lại là một trong những nữ nhân của nam chủ. Cơ hồ là dẫm đạp lên tình hữu nghị của nguyên chủ mà thông đồng với nam chủ. Nam chủ tương lai, vốn là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng có chút sống nương tựa lẫn nhau. Ở bên trong kế hoạch tương lai của hai người, kỳ thật còn nắm tay nhau cả đời. Bạc đầu dai lão, chỉ tiếc, vị trúc mã này ở một ngày nào đó sau khi có được một cái hệ thống giao dịch bàn tay vàng, liền biến thân thành nam chủ cuồng bá thần bí, mỗi một cái mỹ nữ đều yêu thương nhung nhớ, nườm nượp mà đến, vốn là Thanh Mai, bởi vì không muốn chúc mạ NP, ghen tị với tất cả nữ nhân quay quanh nam chủ, ngược lại biến thành nữ phụ ác độc, cuối cùng bị các nữ nhân của nam chủ biến thành bia đỡ đạn KO. Từ đây giữa nam nữ chủ không còn một hòn đã cản đường nữa. Liền kêu căng cùng một chỗ. Đối với cái này, Dương Lam Nhi chỉ có thể nói. Người ta thích nguyện ý NP, người khác quản được sao? Chỉ là nguyên chủ quá mức si tình quá mức chấp nhất. Hoàn toàn không hiểu đạo lý cóc ba cái chân khó tìm. Còn nam nhân ba chân thì khắp nơi đều có. Hết lần này tới lần khác đều muốn treo cổ trên một cái gốc cây. Còn không muốn chia sẻ, liền chọc nhiều người tức giận, nói tới nói lui, làm Dương Lam Nhi sau khi xuyên Việt thành cái nữ phụ ác độc này. Trên thực tế là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có lẽ nam nữ chủ là có người có vận khí lớn. Cộng thêm xã hội hiện đại là không dễ dàng giết người. Kia mọi người thì ai đi đường nấy thôi. Nhất định phải khiến Trúc Mã hồi tâm chuyển ý toàn tâm toàn ý, có khả năng sao? Nhiều mỹ nữ đứng đầu như vậy đưa tới cửa, nam chủ còn không ăn, lại có thể cho thấy mị lực vô địch của gã sao? Bất quá, hôm nay là Dương Lam Nhi đến, nàng sẽ không ngu xuẩn giống như nguyên chủ, đối với cái gọi là nam chủ thuộc loại châu bò kia hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa, nàng có bệnh thích sạch sẽ, nam nhân bị người khác dùng qua nàng cảm thấy vừa bẩn lại vừa chán ghét. Không nhanh không chậm đi tới gần khu phòng cho thuê cạnh trường học. Dương Lam Nhi thuần thục quẹo vào trong căn phòng nhà nông tầm thường. Có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là giá tiền thuê phòng lại rẻ nhất. Cha mẹ của thân thể này hàng năm ở ngoài làm thuê. Cuối cùng mất ở trong một lần tai nạn xe liên hoàn. Mà cha mẹ nam chính, mất trong một cơn tai họa động đất đặc biệt, cho nên nói. Hai người cùng nhau đi qua nhiều năm như thế, tự nhiên có chút tình cảm, cũng là nguyên nhân căn bản khiến nguyên chủ ở trong tiểu thuyết không muốn buông tay nam chủ. Hiện thời hai người đều thi đậu đại học thục đô, thời gian sau khi học xong cơ bản đều đang đi làm để đóng học phí cùng sinh hoạt phí. Ở bên ngoài thuê một gian phòng rẻ, cũng là vì ứng phó với việc lúc về ký túc xá quá muộn. Không chỉ ầm ĩ đến bạn cùng phòng, còn có thể vì tình huống không vào được cửa ký túc xá. Móc ra cái chìa khóa, Dương Lam Nhi sau khi mở cửa, nhìn một vòng xung quanh căn nhà nhỏ bé vẻn vẹn 10m bình phương này. Có một cái giường tầng, vừa vặn phân cho hai người, trong phòng rất sạch sẽ, căn bản là nguyên chủ đều mỗi ngày đến quét dọn sửa sang lại. Nhíu nhíu mày. Một bên Dương Lam Nhi bắt đầu dọn dẹp một chút đồ của chính mình. Một bên tìm kiếm mục tiêu. Nếu đã quyết định muốn rời xa nam chủ, Dương Lam Nhi liền không chuẩn bị ở lại căn phòng cho thuê này nữa. Bất quá còn tìm không được lý do để trả lại cái chìa khóa này. Trước mắt vị Thanh Mai Trúc Mã kia của nàng còn không có được bàn tay vàng đâu. Cho dù đã sớm quyết định muốn mỗi người đi một đường. Dương Lam Nhi cũng không muốn lưu lại một cái lý do gì. Để cho các nữ nhân về sau của nam chủ có lý do nói là nàng sai. Trước vứt bỏ Thanh Mai Trúc Mã cái gì đó. Trước tạm thời nhịn một chút, chờ nam chủ có được bàn tay vàng. Bắt đầu cùng một nữ nhân đầu tiên của gã. Nàng liền có thể quang minh chính đại nói bái bai. Không có đạo lý để nam nhân này về sau sảng khoái. Còn muốn nàng đến gánh oan sai, nàng cũng không phải là cái tiểu bạch hoa thiện lương gì. Dọn dẹp không sai biệt lắm, Dương Lam Nhi cuối cùng nhìn thấy một cái hộp gỗ xưa cũ. Rất nhỏ, cỡ như chỉ có thể chứa được một chiếc nhẫn, mặt ngoài có chút bẩn, xem ra không có bao nhiêu giá trị. Cực vui mở ra, bên trong đặt một đôi khuyên tai bằng thủy tinh đen, khóe miệng Dương Lam Nhi nhếch lên, chính là nó. Đối với cái khuyên tai bằng thủy tinh đen này, vốn là di vật mà cha mẹ nguyên chủ lưu lại, nhưng nhiều năm trước lúc sơ trung, cấp 2 ở Việt Nam, liền bị nguyên chủ làm thành quà sinh nhật đưa cho Thanh Mai Trúc Mã Mộc Phong. Khi đó, cha mẹ Mộc Phong vừa mới mất, đang ở trong kỳ phản nghịch, đột nhiên có một ngày bỏ chạy ra ngoài xỏ hai cái lỗ tai. Nguyên chủ thấy liền đem khuyên tai đưa cho gã. Đáng tiếc, ở sơ cao trung đều bị quản lý nghiêm khắc. Đừng nói nam sinh, có là nữ sinh cũng không được phép mang các loại đồ trang sức đeo tay này. Cho nên, rất nhanh liền bị Mộc Phong quên ở sau đầu. Cách chương.